Hẻm Radio xin kính chào quý vị thính giả nghe đài thương ái. Quý vị thính giả đang lắng nghe truyện ngắn Giao Thừa, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, được phát trên kênh YouTube Hẻm Radio. Giao Thừa. Đã thấy mấy giạt hoa vàng lòe xòe, đã thấy những trái dưa hấu bóng mẩy thẫm xanh chất tần tần trên chợ. Vậy là Tết thiệt rồi. Tết cứ làm người ta nao lên nôn nóng ngóng chờ, rồi lại nuối tiếc cho tuổi xuân qua. Chợ Tết chạy dọc theo các dĩa hè quanh ngã năm, bán toàn dưa với hoa. Vô tình, chỗ đậm bán đối diện với khu nhà đẹp nhất, cao nhất và sầm uất nhất thị xã. Sau lưng, cách một lớp chị gai quạt quẹo là một bãi cát trống, cỏ xanh theo gió chạy líu ríu từng triền mãi miết. Cánh bán dưa ra chợ từ 20 tháng chạp, chở từ sáng tới khuya, hịch hụi. Lúc nghỉ mệt, tay chống hông ngó qua, những ngôi nhà cao, những bảng hiệu sặc sỡ, đèn đủ thứ màu, sang quá. Người ta đợi Tết để trang hoàng cho thiệt đẹp, mà càng đẹp thì cánh bán dưa trong ruộng càng buồn. Biết chừng nào mình xây được cái nhà cỡ đó hen. Bán dưa làm ruộng cỡ 40 năm đi. Trời, giỡn hoài, cỡ đó thì xuống lỗ rồi còn gì. Ừ. Chỗ đậm ngồi dưới tán cây còng bị tỉa nhánh chổng chơ như bàn tay cục. Bên trái là giạt bông của ông chính từ miệt Sa Đéc xuống. Và chỉ đậm là ngồi bán một mình, chứ người ta chồng vợ đùm đề, son nồi lũ khủ. Ngày đầu cô chất dưa chưa khéo, dưa cứ ỉ mình tròn, lăn lông lóc ra đường. Dưa lăn, người hì hục đuổi theo. Xe cộ giáp Tết đông nghẹt, người ta cười, người ta cằn nhằn. Tuổi cực trào lên như người ta nhận cái thùng vô lu nước đầy. Đậm lầm lũi khóc nghẹn. Đậm 29 tuổi, hơi đen, trên khuôn mặt lam lũ còn sót lại chút duyên ngầm. Chưa thấy chanh chua như đã từng quen chợ. Lúc chở dưa ra, có anh chàng trẻ tuổi cao lỏng khổng, nước da đen lùi. Lúc cười chỉ thấy hơi hới hàm răng, chạy tới làm giúp. Kéo tấm ni lông che nắng, chặt mấy cây chuối đem ra bao lại cho dưa khỏi lăn, anh chàng cũng giúp. Đậm nặng nặc bảo thôi đi, anh chàng cãi cố. Trở tôi tiếp cho, có sao đâu. Quần anh chàng lấm nhớt, tóc bù xù đỏ quạch như rễ cây vú sữa. Dạ chính bán bông thắc mắc. Con gái ơi, bác thấy thằng đó hiền khô à, ai vậy con? Đậm bảo, tên Quý, chạy xe lam, ở xóm thôi bác à. Chà, giỏi, tốt thiệt, làm hăng vậy tính kiếm tiền cưới vợ hay sao? Anh chàng nghe lóm, cười chéo mắt. Có ai đâu mà cưới bác ơi. Ông chính cười khà khà, vuốt chòm râu cục ngủng. Cái nắng xuân kỳ lạ, không gay gắt đó, không nhàn nhạt như nắng chiều hè mà vàng thấm thiết như màu bông sao nhái. Bất lộng lộng lẫy qua từng ngọn cỏ sau chợ, mang theo mù mịt cát. Mặt mũi đậu tóc đậm lúc nào cũng nham nhám như hột me rang cát. Người ta quần lạ áo lược, kình kình chạy qua mà chợ dưa với hoa vẫn chưa sôi động. Năm nay dưa trúng mùa cả núi như vậy, ăn gì cho hết. Người ta nán đợi tới ngày trước ông bà, lúc đó coi dưa có rẻ hơn bây giờ không. Những người bán ngồi chéo queo buồn teo. Bông dạng thọ, bông cúc trái nết nở bung từng khóm, lái bông than như bọng. Trời ơi, năm nay chị chắc thua rồi. Đậm bắt chước cánh lái dưa sớm dạm sáng, đi chợ mua sắp liễn dán dưa cho bắt mắt khách, tiện thể mua cho bé Lý bộ đồ. Mứt gừng, mứt dừa ở nhà má làm, rồi để coi mua gì thêm. Má thì thích bánh ngọt, con Út thích cắn hột dưa. Đậm mua mỗi thứ vài trăm gram. Về khui ra thấy bộ đồ bé Lý hơi lớn, nhưng không sao, lớn thì mặc tới năm sau. Dạ chính hỏi, đồ ai mà bay ôm ấp dữ vậy? Đậm bảo, của con gái con đó. Hỏi thêm một chút về ba của đứa nhỏ, Đậm cúi mặt thưa, không có. Nghĩa là không có, ông chính không phăng tới nữa. Ông già rồi, lăn lộn trên đời, ông biết chắc có chi lầm lỡ. Con lầm lỡ tới mức phải bỏ nhà đi luôn đó bác chính nè. tới lúc ba con buồn rồi chết, má mới rước con về. Bây giờ có cực khổ thế nào con cũng ráng chịu, miễn sau năm tháng cuối đời má con vui là được. Mà chắc bù bi nhiêu cũng không đủ. Sau này, Đậm mở lời, giọng Đậm khao khai. Cô thấy mình giống như cỏ gian đường, người ta đi qua đạp, đi lại đạp, vẫn ngoi lên sống, sống cỗi cằn. Những mùa lam lũ, những mùa cực nhọc, một mình chống chọi, đàn ông con trai coi được một chút mới lòng vòng ở ngoài đã nghe thiên hạ trần lên. Ui, thứ gái hư, đâm đậu vô làm gì? Ai mà muốn, chỉ tại còn nhỏ, thấy gió yêu gió, thấy qua yêu qua, đam mê bồng bột. Nghĩ mình học chưa tới đâu, nhưng là học những bài học bự nhất, đắt nhất. Đếm đi đếm lại chỉ còn quý, khi biết được còn mỗi quý thì Đậm đã sắp 30. Nhà Quý ở lung giữa, Quý gửi xe sân nhà cô, làm một vài chuyện nhỏ như chở Đậm đi chợ không lấy tiền, tiếp Đậm cất cái nhà củi, thì cho là có qua có lại đi. Nhưng ánh mắt Quý ngày càng nồng nàn trói buộc, bắt Đậm phải dây dứt giữa nỗi khát khao và tủi hổ. Quý trai tơ, chưa vợ, lại nhỏ hơn Đậm gần 4 tuổi. Nhưng Quý tốt quá, rất tốt. Má Quý già rồi, than với Đậm hoài. Có một mối trong nhà phấn ngọn, coi được lắm. Vậy mà biểu thằng Quý cưới vợ mà nó không nghe, làm như nó còn chờ ai đâu vậy đó. Thời gian bị người ta chở kiểu kịch đi. Khiếp, mới đó đã 29 Tết, bánh mứt, dưa hành, quần mới, áo mới như nước tràn lên phố. Đây là một thời điểm rộn rịp nhất, phơi phới nhất trong năm. Tết này không có 30, 29 rồi tới mùng 1, như người ta bước hụt, thấy thiếu một ngày. Những khóm vàng hoa của ông Chín nở sớm từ 24-25 đã ngả màu vàng sậm. 4 giờ sáng, ông đi qua bên kia đường gánh nước về tưới, than. Thời tiết năm nay kỳ cục ghê vậy đó. Ông dấn điếu thuốc, phà khói bảo. Con biết không, ngày bán bông Tết cũng như bán lồng đèn trung thu. Qua rằm tháng 8, có cho người ta cũng không thèm lấy. Buôn bán kiểu này như con gái có thì, qua rồi khó lắm. Ông nói tới đây, thấy Đậm ngẩng đầu ngó sao muộn. Ông thôi, không nói nữa. Đậm nhớ con gái quá, nghe Quý đem đồ về, lại đem tin ra bảo. Bộ đồ bé Lý mặc vừa lắm, nó đòi ra với Đậm đó. Buôn bán vậy cực quá, chở nó ra đây, tội nghiệp. Rồi Quý bảo mớ bông hồng gà Đậm gieo sao mà khéo quá, bông đỏ bông vàng trổ ngày Tết. Đó là lúc trời sáng, còn trổ trải xẻ dưa mời nhau, chứ ngày 29 là một ngày tất bật. Nói theo dân đá banh là thắng với thua, người mua xúm xa xúm xích, mới một buổi đã lử lã. Đậm một mình phải coi trước coi sau, tưởng dưa hấu đắp đập ngăn sông mà đã dơ đi quá nữa. Nhưng chắc phải đợi cho tới giao thừa, người ta chờ tới đó sẽ rẻ nữa. Chạy xong mấy chuyến xe buổi sáng, chiều Quý lại giúp. Từ bến xe Lam lại đằng chợ chừng 100 thước, Quý kêu. Có ai mua nhiều, Đậm hứa đi, tôi chở tới nhà cho. Đậm thấy vui, phần thì bớt lo dưa ế, phần thấy nao nao trong lòng. Cái không khí đẹp thế này, ấm thế này, không vui sao được. Quý hỏi, nhà Đậm có gói bánh tét không? Đậm hỏi lại, có, mà chi? Tôi cho, má tôi gói nhiều lắm nè. Quý mặc áo đứt mất tiêu cái nút trên, lộ lộ ra mảng ngực ráp nắng. Trong Đậm nhiều khi dậy lên một cái gì rưng rức khó tả, chỉ mong nép đầu vào đó để quên nhọc nhằn, để quên nỗi cô độc lùi lũi trong đời. Lúc ngẩng lên được, đã năm mới mất rồi. Nghe được tiếng trống giao thừa vọng về từ trung tâm thị xã. Ở đó có một lễ hội thật tưng bừng. Ông Chính đốt 6 nén nhang, chia cho Đậm nửa, biểu. Con cúng giao thừa đi, cầu an khang, sức khỏe, cầu năm mới giàu hơn năm nay. Mùi nhang thơm trong gió sực lên mũi Đậm một nỗi nhớ nhà. Dù đây về đó chưa tới một tiếng đi xe ở chợ, người muốn về trước giao thừa thì đã bán thốc tháo để về. Những người còn lại cũng cố dọn dẹp làm sao mùng một có mặt ở nhà, pha bình trà, cúng tổ tiên. Ông Chính đứng chỉ huy cho con trai ông, bưng 10 chậu hoa còn lại lên xe hàng, quyến luyến. Hồi nãy con tặng bác dưa ăn, giờ bác tặng lại cho con với cậu nhỏ hai chậu cúc đại đoá này. Năm tới, bác có xuống không biết được ngồi gần cháu như vậy hay không? Chà, đây về Sa Đéc, chắc phải nhâm nhi dài dài cho đỡ buồn quá. Dạ, bác về mạnh giỏi, ăn Tết cho thiệt vui nghe. Đậm vén tóc, cười, thấy thương ông quá. Ông Chính leo lên xe, còn ngoắt Quý lại, nói thì thào. Ê, cậu nhỏ, tôi nói cậu nghe, ông bà mình có câu, ra đường thấy cánh hoa rơi, hai tay nâng lấy, cũ người mới ta. Mạnh dạn lên, cậu thương con gái người ta mà cà lơ phất phơ thấy rầu quá đi. Con Đậm, thấy vậy mà như trái dưa, xanh vỏ, đỏ lòng nó nghe. Nói rồi xe giọt đi, mấy người nữa lên xe dỗ vào thùng xe thùm thùm như gửi lại lời chào tạm biệt. Khói xe xoắn ra từng ngọn tròn tròn như con cuối. Đậm lui cui quét dọn chỗ của mình, hỏi. Ông Chính nói gì đó? Đâu có gì. Quý cười bối rối. Về nghe, chạy xe chất đồ chở về. Biểu Quý đứng chờ mà không nghe. Vì tôi mà ngày nay Quý bỏ mấy mối xe, uổng quá trời đi. Đâu có gì, còn 31 trái dưa. Tôi tặng Quý chục trái ăn dài dài. Quý cười. Nhà tôi đơn chiếc, có mấy người đâu, ăn chi dữ vậy. Những chiếc xe vẫn nối đuôi nhau chạy về phía đại lộ. Lễ hội giao thừa vẫn chưa tan, chưa muốn tan. Người ta vẫn muốn cùng nhau đi hết Tết này. Một vài anh bạn trẻ chạy xe qua, gọi Đậm. Nhanh lên chế ơi, trễ rồi, Tết đâu có đợi. Lúc Đậm lên xe thì đã qua lâu giao thừa. Đậm ngồi đằng trước ngang với Quý. Xe ra khỏi thị xã, con đường nhỏ lại, vắng que. Đậm ngoái lại nơi cô từng nếm sương, nếm nắng, nghe gió. Những đoá cúc sau sàn xe rung rinh, những sắc màu rực rỡ. Quý bảo, Đậm biết cúc đẹp gì không? Đậm lắc đầu, Quý cười. Lòng chung thủy, dịp bất ly chi, qua bất ly đại mà. Ai nói với Quý vậy? Bác Chính đó, năm tới tôi trồng cúc, đi bán với Đậm nghe. Đậm muốn cười, rất muốn cười, mà sao nghẹn lại. Làm sao vượt qua những trở ngại trong lòng người. Hai bên đường rập rờn qua dại. Những đống lửa rơm còn nghi ngút khói. Bọn trẻ cơ lên khoe áo mới, rồi mỏi mòn đi ngủ. Quý cho xe chạy thật chậm, nghe gió thổi qua lỗ tai lạnh quánh. Lạnh như khoảng chiếu nửa đêm Quý chạm tay vào. Tượng lên một nỗi nhớ rờn rờn, lúc mờ, lúc tỏ. Những nỗi nhớ phơ phất mái tóc một người, đôi mắt một người, dáng dấp một người. Đến tỉnh dậy vẫn còn bồng bềnh như khói. Quý nhìn Đậm, ánh nhìn rất lạ. Anh không biết vì một nỗi gì mà tới bây giờ anh chưa nói lời thương với người ta. Anh không ngại đứa con, anh không ngại chuyện lỡ lầm xưa cũ. Tuổi tác cũng không thèm nghĩ đến. Cô luống cuống khi thấy chiếc xe chạy chậm dần. Tết này nữa, Quý bao nhiêu tuổi rồi hả? Quý im lặng, dừng xe hẳn. Lúc này, anh thấy cần nắm lấy bàn tay lạnh tái của Đậm, rất cần. Khi ấy, giao thừa đã đi qua lâu, lâu lắm rồi, nhưng rõ ràng vẫn chưa hết Tết. Mai là mùng 1. We'll be right back.